Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3951, Nghịch Chi Bản Nguyên. Ở nơi này hư vô không gian đi tới, rất nhanh Cổ Phong phát hiện một bóng người, một mình ở hư vô không gian một cái góc nhỏ, đây là người thiếu nữ, hắn đang không ngừng oanh kích lấy hư vô không gian. Cổ Phong ánh mắt dừng lại, nụ cười trên mặt hiện lên. Bởi vì cái này thiếu nữ trên người tản ra nghịch chi bản nguyên khí tức. Ngay sau đó, không nói hai lời, Cổ Phong đi thẳng tới cái này thiếu nữ một bên. Mở miệng, tiểu cô nương, ngươi làm gì đây? Hừ, dựa vào cái gì ta muốn bị vây ở chỗ này? Ta không muốn, ta muốn ra ngoài. Trên mặt thiếu nữ tràn đầy nghịch phản ý tứ. Mở miệng, đúng, chính là cái này mùi vị. Cổ Phong triệt để xác định. Đối phương chính là nghịch bản nguyên chi linh. Lập tức mở miệng, nói không sai. Dựa vào cái gì chúng ta muốn bị vây ở chỗ này? Ngươi cũng nghĩ như vậy? Thiếu nữ nhìn về phía Cổ Phong, kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, Cổ Phong trả lời. Hừ, dựa vào cái gì ngươi và ta ý nghĩ một dạng? Ngươi nghĩ ra ngoài, ta lại không nghĩ. Thiếu nữ nghe xong, trực tiếp hơi vung tay, đi tới một bên. Đây là cái gì đường đi? Cổ Phong trong lúc nhất thời có chút mộng. Suy nghĩ một chút, cái này nghịch bản nguyên chi linh. Chỉ sợ hết thảy đều phải nghịch. Bất quá, như thế sao có thể chiếm được cái này thiếu nữ hảo cảm đây? Nghĩ đến, Cổ Phong đi tới bên cạnh cô gái. Tiểu cô nương, người ưa thích nghe cố sự sao? Ta không ưa thích. Thiếu nữ nghe xong, trực tiếp phủ định. Vậy thì tốt, ta liền không nói. Cổ Phong thuận miệng nói, ngươi không nói, ta lại muốn nghe, ngươi giảng. Thiếu nữ lại là mở miệng. Cổ Phong một lần này, không do dự, trực tiếp bắt đầu kể chuyện xưa. Lúc trước, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Cổ Phong giảng một cái cố sự. Cố sự nhân vật chính, là trong thôn một thiếu niên. Thiếu niên tính cách cùng bình thường hài tử không giống nhau. Bình thường thường xuyên bị người xa lánh. Cực kỳ cô đơn, nhưng trên thực tế hắn cũng muốn bằng hữu, chỉ là không biết biểu đạt, cho nên cố ý làm ra một chút cử động kinh người. Có một ngày trong thôn, đến một con yêu thú, tất cả mọi người chạy, thiếu niên hết lần này tới lần khác không chạy. Về sau thế nào? Thiếu nữ sốt ruột hỏi. Ngươi hỏi ta lại không nói. Cổ Phong lập tức nói ra. Thiếu nữ một mộng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ai còn không có lòng phản nghịch? Cổ Phong vẻ mặt quật cường nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, thiếu nữ cười, nhìn tiếp hướng Cổ Phong mở miệng. Ngươi chính là người ta muốn tìm. Nếu như người trong cả thiên hạ, đều giống như ngươi tốt biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, thiếu nữ thân thể tiêu tán, biến thành từng đạo nghịch chi bản nguyên khí tức. Ngay sau đó, rất nhiều nghịch chi bản nguyên khí tức chui vào Cổ Phong thể nội. Nghịch chi ý cảnh cảm ngộ tăng cường. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó không lại do dự, tiếp tục tìm kiếm nghịch bản nguyên chi linh. Thời gian cứ như vậy không ngừng xói mòn. Thiên ma cổ thụ bên trong cái này hư vô không gian rất lớn, tương đương với một cái tiểu thế giới. Mặc dù trong đó khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt, một phiến hỗn độn, nhưng ẩn chứa bản nguyên chi linh, đúng là nhiều vô số kể. Ngươi nghĩ trấn áp ta? Không có khả năng. Ngươi muốn đánh với ta một trận? Ta lại không. Muốn ta đi, ta liền lưu lại. Ngoặc kép, Cổ Phong tìm tới nguyên một đám nghịch bản nguyên chi linh. Dựa theo mỗi người bọn họ đặc điểm, không ngừng ứng đối. Những cái này nghịch bản nguyên chi linh, mặc dù có linh trí, nhưng từng cái đều là tâm tư đơn thuần, cuối cùng đều đối Cổ Phong tán thành, cống hiến nghịch bản nguyên chi khí. 100 năm, 200 năm, thời gian không ngừng xói mòn, Cổ Phong như cũ ở không ngừng tìm kiếm nghịch bản nguyên chi lực. 1000 năm, ngàn năm qua không ngừng hấp thu nghịch chi bản nguyên khí tức. Cổ Phong đối với nghịch chi ý cảnh cảm ngộ đã đạt đến sâu đậm cấp độ, nhưng thủy chung còn kém một chút như vậy. Cổ Phong thủy chung không cách nào triệt để đột phá. Mà ngàn năm kỳ hạn chẳng mấy chốc sẽ đến. Làm sao bây giờ? Ta đã tìm được đại bộ phận nghịch bản nguyên chi linh. Nhưng mảnh này hư vô không gian quá lớn. Còn dư lại ẩn tàng quá sâu. Căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đón lấy, Cổ Phong trực tiếp nhảy lên một cái. Đứng lơ lửng giữa không trung. Cao giọng một câu. Các ngươi những cái này run rế phế vật. Không người dám đánh với ta một trận. Lời nói tầm đó, Cổ Phong hỗn độn bản nguyên thế giới. Bỗng nhiên triển khai. Lập tức, bát dương hiện lên. 8 loại bản nguyên chi dương. Lấy lăng cùng đế 2 loại bản nguyên làm trung tâm. Tản ra khí thế kinh khủng. Trong nháy mắt, này khí tức, chấn áp toàn trường. Cái này thiên ma cổ thụ bên trong. Mặc dù đều là vô tận tuế nguyệt đến nay. Mất đi tiền bối lưu lại bản nguyên khí tức biến thành. Nhưng chỉ là bản nguyên. Chiến lực đều không có mạnh dường nào. Giờ khác này, Cổ Phong 8 loại bát giai bản nguyên khí tức phát ra phía dưới. Triệt để đem tất cả bản nguyên chi linh toàn bộ áp chế. Gia hỏa này làm sao như thế bá đạo. Ta không thể thở nổi. Ngoặc kép, đông đảo bản nguyên chi linh. Nhao nhao mở miệng, nhưng bọn hắn, căn bản bất lực tránh thoát. Hỗn trướng, trên đời này không người có thể trấn áp ta. Nghịch, giờ phút này, một đạo dấu ở hư vô không gian chỗ sâu bản nguyên chi linh. Hét lớn một tiếng, đúng là cưỡng ép xông phá khí thế. Hướng về Cổ Phong vọt tới. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, dẫn ra một cái, muốn trấn áp ta, không có khả năng, nghịch, thương thiên đảo ngược, huống chi là ngươi, nghịch, ngoặc kép, từng đạo thanh âm từ cái này hư vô không gian bên trong truyền ra. Sau một khắc, rất nhiều thân ảnh từ 4 phương 8 hướng, cực tốc vọt tới, các ngươi, không có tư cách đánh với ta một trận. Cổ Phong lần nữa lạnh giọng một câu. Trên thực tế, trong lòng hơi kinh vui vẻ tới cực điểm. Ngươi dám xem thường ta. Giết. Tiêu diệt hắn. Ngoặc kép. Những cái này nghịch bản nguyên chi linh. Nghe Cổ Phong lời này. Lòng phản nghịch mạnh hơn. Cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong mỉm cười. Trấn áp chi khí tiêu tán. Nghịch chi ý cảnh khí tức phát ra. Ngay sau đó cùng rất nhiều nghịch bản nguyên chi linh đại chiến với nhau. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, từng đợt oanh minh về sau, rất nhiều nghịch bản nguyên chi linh, toàn bộ bị thua, mà khi bọn họ bị thua về sau, cũng đều là minh bạch, Cổ Phong ý đồ, khi bọn hắn phát hiện, Cổ Phong cùng mình là người trong đồng đạo về sau, cuối cùng, tuyên bố cống hiến ra bản thân bản nguyên khí tức, trong lúc nhất thời, vô số đạo nghịch bản nguyên khí tức, gào thét mà tới, toàn bộ hướng về Cổ Phong vọt tới. Sau một khắc, toàn bộ chui vào Cổ Phong thể nội. Ông, Cổ Phong thân thể chấn động. Đón lấy, đỉnh đầu phía trên, một cái hắc sắc quang đoàn nổi lên. Nghịch chi bản nguyên. Giờ khắc này, Cổ Phong nghịch chi ý cảnh rốt cục đột phá đến nguyên giai. Rốt cục, ngưng luyện ra nghịch chi bản nguyên. Đón lấy, hỗn độn bản nguyên thế giới trực tiếp mở ra. Cái này nghịch chi bản nguyên lập tức bay vào trong đó. Hỗn độn chi dương, tuế nguyệt chi dương, nhân quả chi dương, bi chi dương, sát chi dương, luân hồi chi dương, lăng chi dương, đế chi dương sau, đệ cửu dương, đen như mực nghịch chi dương, rốt cục dâng lên, oanh, giờ khắc này, hỗn độn bản nguyên thế giới khí tức trong nháy mắt thuế biến. Cửu giai, hỗn độn bản nguyên thế giới khí tức, rốt cục bước vào cửu giai. Mà cái này cửu giai là 9 đại bản nguyên thuế biến mà ra. Cổ Phong cảm giác, so trước đó bản thân đã từng đạt tới qua cửu giai. Cường hãn không chỉ gấp mấy lần. Oanh, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, bên trên bầu trời, tiếng oanh minh truyền đến. Đón lấy, đen như mực lôi điện cự trưởng. Ở hư vô không gian bên trong nổi lên. Hết chương.